Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thần tượng mật thất giết người sự kiện. 10 càng, chuyện convert bởi, Freya Esistina, sáng sớm ngày thứ hai, Chia như cũ cùng thường ngày, đi tới tiệm cà phê tiến hành chính mình thường ngày. Mặc dù đồng thời gia nhập Tutsuki cùng tổ chức quần áo đen, nhưng sinh hoạt cũng không có giống như hắn nghĩ như vậy tràn đầy gợn sóng. Vô luận là Tutsuki bên kia vẫn là tổ chức quần áo đen bên kia cũng không có cho hắn phân phối nhiệm vụ gì, giống như trước đây, Chia vẫn là một cái nhàn nhã cá ướp muối. Ngay tại hắn quét dọn vệ sinh xong, chuẩn bị đem bảng hiệu nghỉ ngơi lật lại, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động biểu hiện Sakurajima Mai mấy chữ sau, khóe miệng Chia cũng nở một nụ cười. Yêu, Mai đồng học, rốt cuộc nhớ tới ngươi còn có một người bạn trai rồi sao? Đúng vậy, nếu như không phải là lật xem điện thoại di động danh bạ thời điểm thấy được một cái mã số xa lạ, ta đều quên mình còn có một người bạn trai đây. Biến thái, tại sao mấy ngày nay không có gọi điện thoại cho ta? Sakurajima Mai rời đi mấy ngày nay, Chia quả thực muốn gọi điện thoại cho nàng kia mà. Bất quá lại là trả thù Suei Clan, lại là quần áo đen chuyện của tổ chức, khiến cho Chia hoàn toàn đem 07 Sakurajima Mai sự tình quên ở sau ót. Nghe được chất vấn của nàng sau, trên trán của Chia cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì ta mấy ngày nay gia nhập một cái núp ở trong bóng tối tổ chức, vì phòng ngừa đối với Mai đồng học sinh ra ảnh hưởng không tốt gì, cho nên mới vẫn không có cùng Mai đồng học liên lạc. Junibio, xem ra dành thời gian ta muốn cùng Iris thật tốt trò chuyện một cái, đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần sự tình rồi, ngoặc kép chấm chấm. Quần áo đen chuyện của tổ chức coi như nói ra phòng trừng cũng không có mấy người tin. Cùng Sakurajima Mai mở một hồi đùa giỡn sau, Chia liền đem đề tài chuyển tới những phương diện khác, lại nói Mai đồng học chắc là tìm ta có chuyện gì chứ. Dù sao bình thường Mai đồng học nhưng là vội vàng, ngay cả một cái điện thoại đều không có thời gian cùng ta đánh, gọi điện thoại chẳng lẽ không phải là nam sinh chủ động à? Bất quá hentai kun ngươi đến quả thật không có đoán sai, ta đúng là có chuyện muốn ngươi giúp. Có một cái phi thường chiếu cố tiền bối của ta gần đây thật giống như gặp phải biến thái theo dõi cuồng, bất quá thân phận của đối phương có chút đặc thù, cho nên ta muốn nhờ hentai kun giúp điều tra một chút. Loại chuyện này tìm trinh thám không phải là tốt hơn sao? Đám người kia mặc dù rất làm cho người ta chán ghét, nhưng chỉ cần cầm đủ rồi tiền, miệng của bọn hắn tuyệt đối sẽ phi thường nghiêm. Ta công tác tiệm cà phê phía trên nhà kia văn phòng thám tử liền thật không tệ. Tên kia mặc dù nhìn qua rất không hòa hợp, nhưng đã từng là cảnh sát hình sự, nghiêm túc vẫn là có mấy phần bản lãnh. Dù nói thế nào Chia thân phận cũng là thành viên của tổ chức quần áo đen rồi. Để cho hắn đi điều tra theo dõi cuồng sự tình, hắn quả thực có chút không quá nguyện ý. Tiền bối của ta mạo lúc trước dường như bị thám tử tư theo dõi, tùy ý đối với trinh thám cũng không phải là rất cảm mạo. Chia đồng học, kính nhờ. Nghe đến trong điện thoại di động Sakurajima Mai cái kia làm nũng bán manh âm thanh, Chia tâm trong nháy mắt mềm nhũn ra, đầu nóng lên, trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Nghe đến trong điện thoại di động Sakurajima Mai cái kia làm nũng bán manh âm thanh, Chia tâm trong nháy mắt mềm nhũn ra, đầu nóng lên, trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Vậy thì nhờ ngươi, mặt khác nói một chút, tiền bối của ta chính là gần đây phi thường lửa thần tượng Okino Yoko, hướng đối phương muốn ký tên không liên quan. Nhưng nếu như dám làm những chuyện khác mà nói trở lại ta ngay tại ngươi thức uống chính giữa trộn lẫn thuốc mê, sau đó đem ngươi vĩnh viễn nhốt ở trong phòng ngầm dưới đất. Hay, Mai đồng học, người thiết lập không phải là cao lãnh độc lưỡi sao? Làm sao biến thành Yander rồi? Hừ, sau khi Sakurajima Mai cúp điện thoại, Chiya cũng hồi tưởng lại Okino Yoko tin tức. Bởi vì Okino Yoko ở bên trong thám tử lừng danh Conan coi như tương đối nổi danh. Hơn nữa ra sân tương đối sớm, Chiya đại khái còn nhớ một chút đối phương tin tức. Hơi hơi hồi ức một cái sau, Chiya nhớ đến Okino Yoko gặp phải biến thái theo dõi cuồng cái kia một tập đại khái nội dung cốt. Chuyện là bạn trai của nàng Fujie Akiyoshi thấy được địa vị của nàng. Như muốn vãn hồi, kết quả ở trong nhà Okino Yoko gặp phải muốn đi đến căn phòng của Okino Yoko tìm kiếm bát quái Ikezama Yoko, bởi vì bóng lưng hai người phi thường tương tự làm sai người. Bị dạy dỗ một trận sau sinh ra hận ý, muốn dùng tánh mạng của mình tới trả thù Okino Yoko, vì vậy lợi dụng khối băng cùng đao chế tạo tự sát chết giả tưởng. Muốn vu hãm Okino Yoko, nhưng không nghĩ tới gặp phải Conan cùng Mori Kogoro. Cuối cùng, bằng vào Conan cái kia hoàn mỹ suy luận, cởi ra Fujie Akiyoshi tự sát thủ pháp, trả lại cho Okino Yoko một cái trong sạch. Ký thác này nguyên nhân, Okino Dương 297 tử cũng thành fan của Mori Kogoro. Conan suy đoán quả thật phi thường hoàn mỹ. Nhưng tử ngẫm nghĩ một chút mà nói vẫn sẽ phát hiện rất nhiều không hợp lý địa phương. Tỉ như đông cứng khối băng chính giữa đao vì cái gì có thể trên mặt đất khắc đi ra đao ấn. Ikezama Yoko bông tai tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của Okino Yoko. Phát hiện chính mình chìa khóa mất sau Okino Yoko tại sao không đổi khóa. Chỉ sợ chân tướng sự tình còn lâu mới có được Conan suy luận đơn giản như vậy. Vô luận là Okino Yoko hay là Ikezama Yoko đều không phải là hoàn toàn vô tội biết dùng người. Bất quá càng như vậy càng là thú vị. Đối với nội dung cốt truyện hơi hơi phân tích một chút sau, trên mặt của Chiya cũng dần dần lộ ra nụ cười. Thật là thú vị đây. Ta hơi có chút mong đợi thủ pháp của hai người bị vạch trần sau biểu tình. Nhìn một chút trên điện thoại di động Sakurajima Mai phát tới đủ để khiến vô số người điên cuồng số điện thoại. Chiya trực tiếp gọi cho đi qua. Alo, tiểu thư Okino Yoko sao? Ngươi khỏe, ta là bạn trai của Mai. PS, xin lỗi, có lưu bản thảo chính là lớn lối như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.